Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, ta không dám nha. Tình cảm hắn không phải con của ngươi. Ngươi không cần phải để ý đến hắn có thể hay không khí tức bất ổn tẩu hỏa nhập ma bể mạch máu mà. Chết là a, Ngọc Thanh Lạc hoàn toàn không nghe thấy Nam Nam mà nói. Lại đi được lộ diện trước xê dịch hai bước. Tốt, ta cũng cảm thấy ngươi rất thông minh. Võ công cũng cao, cho nên ta cho ngươi đâm một châm uy điểm độc dược. Ta tin tưởng ngươi nội lực thâm hậu cũng là có thể hấp thu. Ta tin tưởng ngươi biết một chút sự tình đều không có. Thế nào? Tới đi, ta ở trên thân thể ngươi thử một lần. Mông Lộ trợn to mắt. Lần thứ nhất phát hiện một nữ nhân cũng là có thể khủng bố đến làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nhìn nữ nhân này trong mắt hàn quang. Hắn 10 điểm vững tin. Nàng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Nam Nam cản thật tốt cố hết sức. Vội vàng hướng về phía Mông Lộ hô một tiếng. Lộ ra ra. Ngươi đi nhanh lên. Mẫu thân của ta thực biết giết ngươi. Chân thực thực. Trên tay nàng châm có kịch độc tới. Ta không có giải dược. Mông Lộ âm thầm thở dài. Nam Nam. Ta đã trúng độc. Hai chân như nhũn ra. Đi không được. Giống như là có chuyện như vậy. Ngọc cô nương, ta thừa nhận ta cho Nam Nam luyện một chút không thuộc về niên kỷ của hắn nội lực. Ta xin lỗi, nhưng là ta sẽ không buông tha cho dẫn hắn hồi dân tộc Mông Cổ dự định. Tất nhiên hôm nay gặp mặt, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trở về cũng cùng Dạ Tu Độc nói một tiếng. Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý ta ý kiến. Ngọc Thanh Lạc mặt mũi dữ tợn. Không chút do dự giơ tay lên. Ba cây ngân châm hung hăng hướng về hắn mặt vọt tới. Mông Lộ con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, thân thể nhẹ một chút. Bị người ta tóm lấy cánh tay đột nhiên kiên quyết mà lên. Bỗng nhiên lui xéo tầm 10 bước mới dừng lại. Tộc trưởng, thuộc hạ tới chậm. Lôi kéo hắn cánh tay nam tử mặt không biểu tình. Chỉ là buông ra Mông Lộ tay về sau. Cặp kia băng lãnh con người đột nhiên nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Không nói hai lời hướng về phía nàng đánh tới. Ngọc Thanh Lạc híp mắt. Còn đến không kịp động tác. Nguyên bản ôm nàng đùi Nam Nam phút chốc hướng phía trước nghênh tiếp. Trong nháy mắt liền cùng người kia giao thủ. Mông Lộ thở ra một hơi. Lúc này mới dành thời gian nhìn thoáng qua bản thân vừa rồi vị trí chỗ ở. Cái kia ba cây ngân châm công bằng vô tư xuất tại đặt ở trên tảng đá trứng gà mét bánh ngọt bên trên. Bất quá chốc lát tình cảnh, cái kia trứng gà mét bánh ngọt đã triệt để biến thành màu đen. Hư thối, thấy không rõ nguyên bản màu sắc, Mông Lộ hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được sờ lên cổ mình. Cái này trên ngân châm, rõ ràng chính là ngậm kịch độc, nếu là vừa rồi không tránh thoát đi. Vậy thì thật là kiến huyết phong hầu a. A Phong, dừng tay, Mông Lộ ổn ổn âm thanh, gọi lớn ở cùng Nam Nam động thủ nam tử. A Phong nghe vậy, lập tức nhảy khỏi Nam Nam ba bước xa, đỡ được đường tay lui về phía sau hai bước. Tộc trưởng, ta đi giết nữ nhân kia. Chúng ta đi. Mông Lộ mắt thấy Ngọc Thanh Lạc trên tay lại nhiều ba cây ngân châm, âm thầm líu lưỡi. Vội vàng phân phó A Phong rời đi nơi này. Hắn được đường đời này còn chưa từng có như vậy chật vật qua. Hắn giống như đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản một chút. Nam Nam mụ mụ tính tình làm sao lại cùng những người khác không giống chứ. Bao nhiêu người muốn làm thượng vị giả, bao nhiêu người muốn làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Nam Nam có thiên phú như vậy, làm sao lại không nhìn ra nàng có một chút như vậy cao hứng đâu. A Phong cứ việc trong lòng có chút không cam tâm, nhưng vẫn là vịn được đường tay, mũi chân điểm một cái, bỗng nhiên nhảy lên một cái, rất nhanh liền biến mất trước mặt đất trống bên trên. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, đem ngân châm thu vào. Nam Nam nịnh nọt chạy đến trước gót chân nàng. Mụ mụ, ta vịn ngươi. Không cần, ta còn không có già đi không được. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên rút về tay mình. Nhìn cũng không nhìn Nam Nam một chút, thẳng nhảy lên báo đen cõng. Báo đen nói chung cũng nhìn ra Ngọc Thanh Lạc tâm tình không tốt. lúc này cũng không dám đùa nghịch tính tình đưa nàng bỏ rơi đi. Ngoan ngoãn đổi phương hướng, hướng về nơi đến vị trí trở về. Nam Nam đáng thương theo sau lưng, rũ cụp lấy đầu, cũng không dám yêu cầu ngồi ở báo đen trên người. Chỉ có thể nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, từng bước một gian nan hướng biệt viện đi đến. Mụ mụ, đi đến một nửa, tiểu gia hỏa sờ lên bụng mình, dầu dĩ mặt trầm thấp kêu một tiếng. Hắn đi thật vất vả, thật đói, thật muốn ăn đồ vật. Trước kia làm sao lại không cảm thấy con đường này dài như vậy đâu. Nhiều ngày như vậy đến nay, hắn đều là đang ngồi lộ ra ra xe ngựa vừa đong vừa đưa tới. Hắn thậm chí còn ghét bỏ con đường này quá ngắn, không để cho hắn hảo hảo thưởng thức phong cảnh tới. Ai, cái gì gọi là tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn hiện tại cảm xúc thật sâu. Ngọc Thanh Lạc mở mắt ra, liếc hắn một chút, hừ lạnh, không phải nội lực thâm hậu sao? Không phải biết khinh công sao? Chính mình trở về, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam ngoan ngoãn im lặng, đi bên cạnh nhặt một cái mộc côn, tiếp tục giữ im lặng đi lên phía trước. Dọc theo con đường này, thật đúng là lại không kêu lên một tiếng khổ, đầu đầy mồ hôi cũng không nói muốn nghỉ ngơi một chút. Mộc côn đập cho hắn trong lòng bàn tay nóng bỏng, khó chịu cực, hắn cũng không dám thốt một tiếng. Ngay cả luôn luôn xem hắn vì tiểu ma vương báo đen, giờ phút này cũng là đầy rẫy đồng tình. Đoạn đường này cũng không ngắn, hắn nhưng có mệt mỏi, đi thẳng đến cửa biệt viện cửa. Bên ngoài gã sai vặt nhìn thấy hắn bộ dáng này, mới kinh ngạc ra đón. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc ngồi ở báo đen trên lưng, có thể tiểu chủ tử lại một bộ mặt mày xám xịt, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dáng. Toàn bộ biệt viện hạ nhân đều kinh hãi, nhao nhao tiến lên cho Nam Nam rửa mặt, đấm chân, thay quần áo thay quần áo. Ngọc Thanh Lạc lãnh mâu quét qua tới, Nam Nam lập tức một cái giật mình, cũng không dám lộ ra đáng thương bộ dáng, bận bịu đẩy ra vây ở bên cạnh nha hoàn, gấp giọng nói, ta không sao, ta không sao. Mấy cái kia nha hoàn ngẩn người, các nàng không minh bạch Ngọc cô nương cùng tiểu chủ tử ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là, nhìn thấy Nam Nam bộ dáng này, dù cho là vốn không quen biết người xa lạ, cũng không nỡ tâm hành hạ như thế hắn a. Biệt viện hạ nhân tất cả đều thương yêu nhìn xem Nam Nam. Trong nội tâm đối với Ngọc Thanh Lạc âm thầm bất mãn lên. Nam Nam cúi đầu thấp xuống, ngay cả đưa tới trước mặt hắn nước trà hắn cũng đẩy ra không uống một hơi. Ngọc Thanh Lạc để cho báo đen hồi báo phòng, liền trực tiếp từ chỗ khác viện đi ra. Tu Vương phủ phu xe một mực ngồi ở trên xe ngựa đợi nàng. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam một trước một sau đi tới, bận bịu xuống xe viên, chuyển xuống ghế nhỏ để cho hai người lên xe. Có thể cho đến Ngọc Thanh Lạc lên rồi, Nam Nam nhưng vẫn là đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Phu xe nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu thế tử, thế nào, không lên xe sao? Nam Nam u oán liếc mắt nhìn hắn, trọng trọng thở dài một hơi, thấp giọng nói, ta đang nghĩ, muốn hay không bước đi trở về. Phu xe bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đi, bước đi, nơi này cách Tu Vương phủ thế nhưng là có không ít đường. Tiểu thế tử ngươi đừng mở nô tài trò đùa a, nếu mệt lấy, nô tài đảm đương không nổi a. Nam Nam phồng má, buông thõng con ngươi thấp giọng nói, có thể mụ mụ đều không để cho ta lên xe, ta không dám nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/nzoc-noiemans-noitiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.